Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2745, Hãi hùng khiếp vía, đã dòng dã 5 ngày, đại chiến đến cùng tiến triển đến mức nào, mới vừa được chiến báo, chết đi cường giả nhiều vô số kể. Trải qua này chiến dịch đế lộ chiến nguyên cư dân chắc chắn nguyên khí đại thương. Trận chiến này các đại giáo đều tiến triển quan tâm. Bất luận làm sao tà ma việc gan hệ trọng đại. Một khi bọn họ đột phá phong ấn. Đến thời điểm toàn bộ đế lộ chiến sẽ trở thành một hiểm địa. E sợ không thích hợp nữa chư vương chinh phạt. Toàn bộ ngũ thiên quan đều phải bị đánh nổ. Đếm không hết cường giả chết trận. Một tôn lại một tôn đế lộ chiến nguyên lão thiêu đốt sinh mệnh cùng tà ma chết dập. Bọn họ rất rõ ràng, nếu là tà ma xuất quan, đến thời điểm bọn họ sinh tồn vô tận 5 tháng tổ địa, sẽ hủy hoại trong chốc lát. Khi màn đêm buông xuống thời điểm, biển máu phiêu lỗ, chết cường giả nhiều vô số kể. Nhưng là này chiến đấu từng bước tiến vào kết thúc. Mênh mông vòm trời bên trên lại một lần nữa hạ xuống cuồn cuộn biển sao lực lượng. Hình ảnh cực đoan đồ sộ, tàn tạ tinh trùng thức tỉnh suối nguồn thần lực. Các nơi nứt ra mặt đất tỏa ra huyền ảo thiên văn. Toàn bộ tinh trùng kỳ thực đều là một cái siêu cường phong ấn. Ngày đó bị thiếu đế hủy diệt hạt nhân tinh điện. Nhưng là những nơi còn lại phong ấn còn hoàn hảo không chút tổn hại. Thành công à, rất nhiều tu sĩ cả người vết máu loang lổ, run rẩy ánh mắt nhìn chằm chằm vòm trời. Đây là bát trưởng lão liên thủ với Thu Quân Quân, tế luyện ra một cái tinh điện chí bảo, miễn cưỡng đem tinh trùng trận thế cho thức tỉnh. Toàn bộ tinh trùng, quả thực như là một cái ma quật. Thế nhưng một khi các nơi thiên văn thức tỉnh, nó như là có sự sống, như là một mảnh thái cổ tinh vực ở thức tỉnh, lan tràn ra mênh mông ngôi sao chùm sáng, đều có hư huyễn chư thiên đại tinh ở hiện ra. Quần ba gào thét, này vốn là phong ấn bọn họ đại sát trận, hiện nay một khi mở ra, mênh mông cửu thiên tinh hà, lực lượng hội tụ đến. Bắt đầu quay về bọn họ tiến hành chấn áp. Rốt cục miễn cưỡng hoàn công. Bát trưởng lão hô hấp trầm trọng. Hắn tiêu hao quá to lớn. Chỉ cần có thể miễn cưỡng một lần nữa hội tụ tinh trùng lực lượng, liền có thể đem tà ma phong ấn lại. Đến thời điểm thì có kế sách ứng đối. Ánh mắt của hắn quét hướng bốn phía. Trận chiến này chết đi cường giả quá nhiều. Đế lộ chiến chư vương còn chưa trưởng thành đứng dậy, căn bản không thể tham dự trận chiến này. Chết đi đa số đều là một ít nguyên lão. Trước khi chết bùng nổ ra sinh mệnh hào quang, vì đế lộ chiến trả giá sinh mệnh đánh đổi. Đại trưởng lão, người xung quanh bi thiết. Đại trưởng lão đã liên hệ chinh phạt 5 ngày. Lão nhân gia người một khắc đều không có dừng lại. Cả người tất cả đều là lít nha lít nhít vết thương. Một ít sát khí mảnh vỡ đều xen vào nội tạng bên trong. Cả người xem ra dữ tợn không gì sánh được. Đại trưởng lão tóc trắng phơ che lấp mặt. Trận chiến này là thắng rồi. Nhưng là máu của hắn vẫn là lạnh. Dù anh, đại trưởng lão vừa khóc vừa cười. Ôm một cái bạch y thân thể. Nàng khuôn mặt nhan dung đã từ trần, tóc trắng xóa, cơ thể khô héo, hào không một tiếng động, bốn phía trầm mặc. Lúc chiến đấu kết thúc, thế nhưng trả giá quá mức khốc liệt, chết đi đếm không hết cường giả, thập đại trưởng lão bên trong tứ trưởng lão cùng thất trưởng lão chết trận, đã chết hai người đế thành kể đến hàng đầu đại nhân vật. Thậm chí đại trưởng lão thương thế nghiêm trọng như vậy, tương lai hắn còn có bao nhiêu tuổi thọ, ai cũng không nói được, nhưng là khẳng định không nhiều. Nhị trưởng lão, bát trưởng lão khuôn mặt dữ tợn, nếu như không phải nhị trưởng lão cùng thiếu đế, Làm sao có khả năng chết đi nhiều cường giả như vậy? Chết quá nhiều. Hơn nữa bát trưởng lão căn bản không nghĩ tới. Tinh chủng phía dưới sẽ hiểm ác như vậy. Đương nhiên tất cả những thứ này đều là bởi vì chuẩn đế. Nếu không là quét rác lão nhân xuất hiện, sợ là hiện tại đế thành đã bị oanh sụp. Toàn bộ đế lộ chiến sẽ là máu chảy sông dài hình ảnh. Đây là họa lớn ngập trời. Hết thảy đều là nhị trưởng lão cùng thiếu đế gây nên. Bọn họ há có thể không giận. Đại trưởng lão, ngài vẫn tốt chứ? Đế thành một ít danh túc đi lên. Đại trưởng lão cả người vết máu loang lổ, ôm Du Anh một bước tiếp một bước, đi lại dấu san hướng về tiến lên đi. Trong miệng không tuyệt vọng thao, cũng không biết đang nói cái gì. Người xung quanh thở dài. Đại trưởng lão âu yếm nữ tử chết trận, hắn há có thể không đau xót. Một ít danh túc đều biết, thiên thần thể chính là đại trưởng lão đời sau. Ngay ở toàn trường người trầm mặc thời điểm, khu vực này bỗng nhiên lạnh lẽo vạn phần, khủng bố cực điểm sát khí lan tràn mà ra, làm cả tinh trùng đều lạnh lẽo một mảnh. Đây là sát khí, tuyệt thế sát khí ở lan tràn. Ầm ầm, thiên đều bị đánh xuyên qua. Khủng bố vô biên khí thế đang thức tỉnh. Đây là đế binh, một khẩu đế binh ở thức tỉnh. Mới vừa bạo phát liền vận chuyển cổ chi đại đế uy thế. Phảng phất một tôn sống sót đại đế đang ra tay. Đại trưởng lão, toàn trường người muốn rách cả mí mắt. Gào thét liên tục, lỗ tai của bọn họ đều điếc. Bởi vì nổ vang quá khủng bố, ầm ầm bạo phát, tràn ngập địa ngục giống như tàn lạnh sát khí. Muốn liệt thiên, đáng sợ đại sát kiếp, lan đến hướng về đại trưởng lão. Để đại trưởng lão ho ra một ngụm máu lớn, kém chút bị oanh thành một đám mưa máu. Giết, tiếng giống giận dữ nổ vang, một khẩu thần lô thức tỉnh. Ngang qua ra thương cổ cự long lực lượng, lan tràn ra cái thế tinh huyết gợn sóng, nhanh như tia chớp bị một đám cường giả lấy ra, giết hướng về đánh về phía đại trưởng lão đế binh. Đây là thương long thần lô, thiên nhãn long một mạch chí bảo, vì phòng ngừa nhị trưởng lão chó cùng dứt dậu, đạo lăng mượn tới tôn này vô thượng tiên chân. Không nghĩ tới vẫn là phát huy được tác dụng. Đùng, hai đại chí bảo đối oanh cùng nhau, bùng nổ ra núi lở hải nứt cái thế khí thế, đem khoảng cách so sánh gần một ít danh túc đều đánh chết một đám lớn. Người xung quanh nổi giận đùng đùng, đây là người nào lấy ra đế binh, lại muốn tuyệt sát đại trưởng lão, là ai? Du Chí ngửa mặt lên trời hí dài. Hắn chính là Du gia tộc chủ. Bọn họ là tới đón tiếp tứ trưởng lão về tộc. Nhưng là không nghĩ tới vẫn chưa đi ra tinh chủng. Dĩ nhiên có người đánh ra đế binh muốn đánh giết đại trưởng lão. Đạo chủ, âm thầm ra tay cường giả kém chút khí nổ. Vừa nãy thiếu một chút liền thành công. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới đạo chủ ở đây mai phục. Thời khắc mấu chốt cầm thương long thần lô chống lại đế binh một đòn. Húng, thương tuyệt giống to, dũng không thể đỡ, cầm đại long kích, xé rách trời cao, nứt ra một cái đại vực sâu. Trong này mười mấy cái người mặc áo đen hiển lộ ra. Bắt sống, thiên thần thể tức giận đến cả người run, chỉ vào những người này gào thét. Nàng cảm giác khẳng định là đế thành cường giả không thể nghi ngờ. Không muốn để cho đại trưởng lão sống sót trở lại đế thành. Giết, đạo lăng gào thét, cùng thiên nhãn long một mạch cường giả liên thủ thức tỉnh thương long thần lô. Đánh giết hướng về cái này che lấp hình thái thể binh. Đánh cái này đế binh liên tiếp rung động. Đều có khủng bố sát khí xung kích những này thanh niên mặc áo đen muốn nát tan. Dù ra trên dưới phát điên, điên cuồng giết tới, muốn bắt giữ những người mặc áo đen này. bảo vệ đại trưởng lão. Bát trưởng lão gào thét đứng dậy, kể cả đế thành một đám danh túc, trấn thủ tứ phương, để phòng ngừa có người ở đây đánh giết đại trưởng lão. Đúng vào lúc này mới vừa sinh ra thời khắc, sát khí lạnh lẽo lan tràn mà ra. Một cái lạnh lẽo âm trầm cái bóng đi tới, toàn thân khí tức ngang qua thương khung. Sức chiến đấu của hắn quá khủng bố, mang theo một khẩu màu đen thiên mâu. Không được, đạo lăng mục thử sắp nứt, hống động thương hải, muốn qua ngăn cản, nhưng là hắn không qua được. Ra tay cường giả quá khủng bố, cầm màu đen thiên mâu, đánh giết hướng về tinh điện, muốn hủy diệt tòa này tinh điện, để quần ma lại một lần nữa lên sàn. Thu quân quân mắt sáng như sao trợn to, mi tâm của nàng đều nứt ra rồi, gần bị màu đen thiên mâu xuyên thủng, toàn trường người đều run rẩy. Nếu là tinh điện nổ tung, quần ma lại một lần nữa tại chỗ, ai còn có thể đỡ được quần ma. Thời khắc này, khủng bố tiếng giống thảm nổ tung, toàn trường người đều bại liệt trên đất. Đây là đế uy ở lan tràn, vô thượng uy thế giáng thế, phảng phất vũ trụ đổ nát, làm bọn họ thần hồn run rẩy. Tuyệt thế đế uy đang thức tỉnh. Vực môn bên dưới nhanh như tia chớp vượt qua ra một cái nhuốm máu cái bóng. Hắn già nua bàn tay lớn cầm lấy màu đen thiên mâu, trực tiếp đem bài đoạn. Một con khác già nua bàn tay hóa thành khủng bố đế quyền, đem cái này màu đen u linh một quyền đánh thành phấn vụn. Hết chương.